Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 129. Tâm bất tử, thần bất tử, mệnh cách bất diệt, hậu thổ tra hỏi, khiến cho Thẩm Long tràn đầy chịu tội. Hắn thở dài nói ra, kỳ thật, liền xem như bàn cổ đại thần thân hóa hồng hoang. Hơn nữa còn có 3.000 hỗn độn thần ma nhục thân tạo hóa. Hồng hoang thế giới vẫn là không hoàn toàn. Hậu thổ nhíu mày nói ra. Không hoàn toàn, vì sao không hoàn toàn? Chỗ nào không hoàn toàn? Thẩm Long chỉ vào cái kia quăng vào thần hồn của huyết hải nói ra. Tựa như cái này, hồng hoang thế giới, chúng sinh hồn phách không cách nào quy vị. Hồng hoang thế giới quỷ khóc sói gào. Quán khí mọc thành bụi, tạo thành đại kiếp một lần sau một lần mãnh liệt. Hậu thổ quá sợ hãi, không khỏi hỏi, chẳng lẽ đại kiếp chính là những quán niệm này hình thành? Thẩm Long thở dài nói ra, cũng không tất cả đều là, nhưng là cũng có phương diện này nguyên nhân. Chúng sinh bỏ mình thần hồn bất diệt người, nhân quả không được tiêu tán, dây dưa không rõ. Nếu là không thể chuyển thế luân hồi, như vậy thì sẽ tạo thành đại kiếp sớm. Đây là khẳng định, chuyển thế luân hồi, cái kia muốn như thế nào tiến vào đi? Hậu thổ bắt lấy Thẩm Long từ mấu chốt, kích động mà hỏi, sau đó ý thức được cái gì? Cau mày nói, chẳng lẽ Huyền Long đại ca ở chỗ này chờ ta, cũng là bởi vì luân hồi sự tình? Không sai, Thẩm Long đáp. Chúng sinh làm luân hồi, thế giới mới xem như hoàn chỉnh, tựa như huyết hải minh hà đạo hữu, lợi dụng huyết hải tiếp dẫn một bộ phận thần hồn, đạt được vô lượng công đức. Cái này nói rõ, thế giới thiên đạo bức thiết hy vọng luân hồi sinh ra. Hậu thổ hỏi, cái kia luân hồi như thế nào sinh ra? Y theo Huyền Long đại ca thuyết pháp, ta là mấu chốt, vì sao lại là ta đây? Thẩm Long nói ra, đây chính là mệnh, năm đó, ta Long tộc cũng là như thế. Thiên địa nhân ba mạch cụ đoạn, cần lấy thân bổ thiên địa mạch lạc. Chuyện này cũng chỉ có ta Long tộc có thể làm. Việc nghĩa chẳng từ, mà cái này luân hồi, cũng chỉ có các ngươi Vu tộc có thể làm. Hậu thổ nói, vì cái gì? Vì cái gì chỉ có ta Vu tộc có thể làm? Thẩm Long một chỉ đại địa. Sau đó nói ra, bởi vì, các ngươi là thiên địa sủng nhi, các ngươi Vu tộc bỏ mình, trở về đại địa, mà Vu tộc vốn là vậy đại địa sở sinh, cho nên cũng coi là một cái hoàn chỉnh luân hồi. Vu tộc bản thân thân cư luân hồi, cho nên việc nghĩa chẳng từ, vốn đang hy vọng là các ca ca của ngươi, không nghĩ tới là ngươi, bất quá cái này cũng bình thường, vốn là vậy ngươi. Hậu thổ hỏi, vì cái gì? Thẩm Long cười khổ nói ra, ngươi là hỏi một cái kia vấn đề, ta nói vốn là hẳn là ngươi, đó là bởi vì ngươi vốn liền một viên lòng từ bi. Không đành lòng chúng sinh thần hồn không nơi nương tựa, ngươi nhất định sẽ làm như vậy, ta hy vọng là các ca ca của ngươi, đó là bởi vì, sáng lập luân hồi giá quá lớn, chấm ngoặc kép, hậu thổ nghi ngờ hỏi. Đại giới, đó là cái gì đại giới? Ta nghĩ có thể thành lập luân hồi, vì chúng sinh chuyển thế, lớn hơn nữa đại giới cũng là đáng. Hậu thổ nhìn xem hồn phách, một mặt thương xót, để cho người ta nhìn đến đau lòng. Thẩm Long nghiêm túc nhìn xem hậu thổ nói ra, bỏ mình, lớn nhất đại giới đó chính là bỏ mình. Bàn cổ thân hóa hồng hoang thế giới. Các ngươi 12 tổ vu huyết mạch có thể thân hóa luân hồi. Cái này luân hồi, cũng chỉ có các ngươi vu tộc có thể thành lập. Hậu thổ nghe nhàn nhạt nói một câu. Thật sao? Không có chút nào kinh hoàng. Thẩm Long hỏi, chẳng lẽ dạng này đại giới ngươi cũng nguyện ý nỗ lực? Hậu thổ nhàn nhạt nói ra. Bất quá là bỏ mình mà thôi. Ta vu tộc vốn là vậy đại địa sở sinh. Bỏ mình bất quá là cát bụi trở về với cát bụi. Vậy thì có cái gì tốt lo lắng? Ta bị chính là phụ thần huyết mạch. Trong lúc bắt chước bàn cổ phụ thần, Thẩm Long tự giễu tự lẩm bẩm, bụi về với bụi, đất về với đất, linh hồn về hậu thổ. Đây đúng là ngươi luân hồi tư tưởng. Hậu thổ nghe nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Thẩm Long nghiêm túc nhìn xem hậu thổ nói ra, ta không nguyện ý nhìn xem ngươi vẫn lạc. Hậu thổ thân thể chấn động, cùng Thẩm Long liếc nhau, sau đó lại bỏ qua một bên. Hậu thổ trầm thấp thanh âm này nói ra, năm đó ta nhìn thấy Huyền Long đại ca vì Thiên Long cùng Địa Long không tiếc tự chém tu vi, một đường hạ thấp địa tiên, lấy bản thân chi thân bổ thiên địa nhân ba mạch, cỡ nào hào hùng. Khi đó hậu thổ thay đổi sùng bái đại ca. Sau đó hậu thổ nhìn thẳng Thẩm Long nói, hôm nay cảnh tượng giống nhau, nếu là con đường này ta không đi lời nói, kia chính là ta các ca ca. Thiên đạo bên dưới, chúng sinh làm kiến hôi, thiên đạo thiếu khuyết luân hồi, liền nhất định sẽ thành lập luân hồi, ai cũng cản không được. Huống hồ, hiện tại thành lập luân hồi, còn có thể đến một ít đại khí vận, phúc vận vu tộc binh sĩ, kéo dài vu tộc khí vận, để đại kiếp tới trễ một chút, để cho ta vu tộc vì rời khỏi nhân vật chính, làm nhiều một ít chuẩn bị. Thẩm Long cùng hậu thổ nhìn nhau một hồi, sau đó nói ra, xem ra vu tộc bên trong chỉ có ngươi mới nhìn nhất thấu triệt. Vu tộc là cái này một lượng kiếp nhân vật chính, nhưng là cũng không phải là vĩnh hằng nhân vật chính. Vu tộc xác thực cần phải lựa chọn một đầu đường lui. Hậu thổ nói ra, Huyền Long đại ca cũng biết, việc này không thể cải biến. Như vậy thì lại để cho hậu thổ kể một ít lời nói đi. Cùng Huyền Long đại ca nói chuyện, hậu thổ cảm giác rất nhẹ nhàng, rất tự tại đâu. Thẩm Long mỉm cười nói ra, tốt, chúng ta lại nói vừa nói. Hậu thổ cười, nàng đem cung trang vung lên một điểm, lộ ra như ngọc chân nhỏ. Sau đó ngồi xuống, Thẩm Long cũng ngồi xuống. Bệ Ngạn ở phía xa nhìn xem hai cái cùng một chỗ nói chuyện yêu đương, âm thầm vẽ vòng tròn, còn nói không có vấn đề gì. Đây quả thực không phải có một chân đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, hậu thổ đạt được Thẩm Long đồng ý, lộ ra thật cao hứng. Nàng nói ra, mặc dù ta cùng các ca ca cùng một chỗ sinh hoạt, nhưng là những năm này bọn hắn đều không hiểu rõ ta. Ta nhìn hồng hoang thiên địa đều là bàn cổ phụ thần, cho nên cái này chúng sinh cũng là bàn cổ phụ thần. Cho nên không cần thiết tự giết lẫn nhau. Chúng ta vu yêu hai tộc đại chiến, không biết bao nhiêu sinh linh gặp nạn, không biết phá hủy nhiều ít hồng hoang sự vật. Chúng ta vu tộc cùng yêu tộc chung sống hòa bình, không phải tốt hơn? Nhưng là các ca ca nhất trí cho rằng chúng ta vu tộc chính là bàn cổ chính tông, bàn cổ dòng chính, chính là hồng hoang thế giới nhất tôn quý tồn tại, há có thể để yêu tộc cưỡi tại trên đầu. Bọn hắn còn chế giễu ta ý nghĩ, cho là ta đây là ngốc lời nói. Huyền Long đại ca, ngươi cho là ta đây là tại nói ngốc lời nói sao? Thẩm Long nghe, không biết nên trả lời thế nào. Hậu thổ thất vọng nói ra, ta quả nhiên rất ngu ngốc. Thật sao? Thẩm Long đau lòng, đem hậu thổ ôm lấy, sau đó ôn nhu nói ra, không, không ngốc, đây chính là ngươi đại ái. Đại ái vô cương, đại ái vô tư, bọn hắn, liền xem như ta, cũng không đạt được loại trình độ kia. Trên thế giới này, luôn có như vậy một hai cái, hoặc là rất nhiều kiêu hùng, dẫn theo một đám nhiệt huyết ra hỏa làm ầm ĩ, bọn hắn là không thể nào dừng lại, bọn hắn chiến đấu không ngừng, chết đi về sau, còn có người đến sau kế nhiệm, loại người này hẳn là mãi mãi cũng sẽ không tuyệt diệt. Bọn hắn không có đại từ bi, cho nên bọn hắn nghĩ không ra như ngươi loại này độ cao, mà ngươi lại lớn yêu chi tâm, cho nên ngươi mới có thể vẫn lạc thân hóa luân hồi cũng ở đây không tiếc. Tu đạo thay đổi là như thế, đường ai người ấy đi, ngươi chỉ cần kiên trì. Có lẽ, đến cuối cùng bọn hắn mới là sai. Thật sao? Hậu thổ nói cười, Yến Yến quay mặt lại, hiển nhiên rất vui vẻ. Huyền Long đại ca, nếu là ta là một người tu đạo, nếu là ta không phải lập tức liền muốn vẫn lạc, ta nhất định làm ngươi song tu đạo lữ. Thẩm Long hỏi, vì cái gì? Hậu thổ một chút cũng không nhăn nhó. Nàng hôn Thẩm Long một ngụm, sau đó nói ra, bởi vì ta thích ngươi. Thẩm Long đầu lập tức nổ tung, hỗn hỗn độn độn mà có khai thiên tích địa, lôi đình nổ vang, hắn trong vui sướng mang theo đắng chát, cuối cùng hóa thành quyết tuyệt. Hắn nói với hậu thổ, ta kể cho ngươi giảng luân hồi chi đạo đi. Hậu thổ nghe xong, trầm tư một lát, sau đó gật gật đầu, lẳng lặng ngồi xuống. Thẩm Long tu tập quá luân hồi chi đạo, hắn trước đối với bầu trời thi lễ, trong Tử Tiêu cung vô danh đạo nhân hất lên đạo bào, hạ xuống một cái luân hồi đạo cảnh, trong nháy mắt đem Thẩm Long cùng hậu thổ bao vây lại. Tựa như một cái thế giới, chỉ có Thẩm Long cùng hậu thổ ở trong đó, cho nên gọi là thế giới hai người. Luân hồi đạo cảnh bên trong, tồn tại luân hồi chân ý, Thẩm Long tu tập luân hồi cũng không hoàn chỉnh, nhưng là cũng đầy đủ. Chủ yếu vẫn là hậu thổ dẫn ra hậu thổ huyết mạch trong cơ thể hình thành luân hồi, Thẩm Long bất quá một cái dẫn đạo mà thôi. Bệ Ngạn ở bên cạnh một mực quan sát, khi thấy bầu trời lóe lên, phụ thân cùng mẫu thân đại nhân đều bị chùm vào về sau, hắn khẩn trương tới cực điểm. Bất quá hắn cẩn thận quan sát, không có nguy hiểm, cho nên bất đắc dĩ chờ đợi. Bất quá cái này chờ đợi dòng dã 9981 ngày. Nơi đó 81 ngày thời điểm, Bệ Ngạn nhìn thấy cái kia vòng bảo hộ vỡ vụn, hậu thổ ấn đường chui ra ngoài một nữ tử, hai tay cầm sách cùng bút, biểu lộ mang theo từ bi còn có bi thương. Hậu thổ nghe Thẩm Long 9981 ngày luân hồi đại đạo, cuối cùng chém ra ác niệm. Ác niệm dùng năm đó Thẩm Long tặng luân hồi thư còn có phán quan bút ký thác. Ác niệm vừa ra, đối với hậu thổ cùng Thẩm Long hành lễ nói, bái kiến bản tôn, bái kiến Huyền Long đạo hữu. Ác niệm nói xong, hóa thân trở lại hậu thổ trong cơ thể. Hậu thổ bản tôn nhìn xem Thẩm Long, nở nụ cười, Huyền Long đại ca, gặp lại, nàng đã biết mình số mệnh. Thân hóa luân hồi, làm vẫn, bất quá, liền xem như vẫn lạc, đó cũng là muốn cười lấy vẫn lạc. Thẩm Long trong lòng một nắm chặt, khóe mắt run rẩy, không biết nên đáp lại ra sao. Hắn nhìn xem hậu thổ nói ra, nếu có chấp niệm, ngươi làm sống lại, nhớ kỹ, không nên quên ta, muốn ta, niệm tình ta, đem hết thảy đều ký thác đến trên người của ta. Chớ có xen vào nữa cái khác. Nói xong, hắn đem trên người mình khí tức cùng hậu thổ liền cùng một chỗ, sau đó nói ra, nếu là ngươi trong lòng có phục sinh chấp niệm, vậy liền có thể phục sinh. Đây là dục hỏa trùng sinh, ta đem khí tức của ta cùng ngươi liền cùng một chỗ. Nếu là ngươi thật vẫn lạc, như vậy ta liền vì ngươi chôn cùng. Hậu thổ kinh hãi, hô lên một tiếng, không muốn. Thẩm Long lắc đầu nói ra, cái này không có cái gì, người tu đạo chỗ đi đường, từng bước gian khổ, ai nào biết có chính xác không, ngươi có thể trước khi chết nói ra ngươi thích ta, ta lại làm sao không dám biểu đạt một chút yêu thương, huống hồ ta bất quá là một bộ hóa thân mà thôi, liền xem như chôn cùng, cũng chỉ là để bản tôn suy yếu một đoạn thời gian mà thôi. Hậu thổ nổi nóng nói, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi trảm tam thi chứng đạo đại pháp à? Các ngươi mỗi một cái hóa thân đều đại biểu một nhân cách. Nếu là mất đi, như vậy không ở viên mãn, đối với về sau chứng đạo cho là một lớn chướng ngại. Ngươi vẫn lạc, Huyền Long đại ca liền vĩnh viễn không thành được thánh nhân. Thẩm Long cười nói, cái này có lẽ chính là mệnh đi. Nếu là ta có thể còn sống sót, vậy ngươi cần phải có thể phục sinh, khi đó chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Hậu thổ nói, nhưng là, loại tình huống kia cơ hội quá nhỏ, ta nhất định vẫn lạc. Sẽ không, Thẩm Long nói ra, chỉ cần ngươi lòng có chấp niệm, tâm bất tử, thần bất tử, mệnh bất diệt, ta sẽ không để cho ngươi vẫn lạc. Nhớ kỹ, hết thảy có ta, ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.